Pháp Sư thứ 10 ở trong Kinh Pháp Hoa. Trước nhất thì các Phật tử chúng ta hiểu cái nghĩa mà Pháp Sư theo ở trong Kinh Pháp Hoa. Nếu mà hiểu một cách thông thường thì ta nghĩ Pháp Sư tức là một cái vị thầy mà chuyên thuyết pháp, giảng kinh thì người ta gọi đó là Pháp Sư. Nhưng mà ở trong các cái vị Pháp Sư á, thì chúng ta thấy nó cũng có nhiều bậc khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như ai hết. Cái Pháp Sư ở trong Kinh Pháp Hoa chúng ta nữa, thì Đức Phật có chia ra làm năm hạng khác nhau, gọi đó là ngũ chủng Pháp Sư. Cái hạng Pháp Sư mà quan trọng nhất ở đây chúng ta học, tức là Pháp Sư của Kinh Pháp Hoa là Phật. Phật mới là Pháp Sư của Kinh Pháp Hoa. Cho nên ở trong Phẩm Pháp Sư Đức Phật nói rõ nữa, tức là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương nhân gian mà sanh lại đời. Tức là thành Phật mà sanh lại trên cuộc đời này, thì đó là vị Pháp Sư của Kinh Pháp Hoa. Cái thành Phật này là gì? Có nghĩa là cái tâm sáng suốt hoàn toàn, ví như là viên mani bảo châu. Còn cái thân thì trong sạch như là hoa sen, tức là không có dính nước. Thì kết hợp hai cái này ta gọi là diệu pháp và liên hoa. Thành diệu pháp và liên hoa. Thì cái này là chỉ có Đức Phật mới làm được cái chuyện này. Còn tất cả những người khác thì không làm được. Cho nên Đức Phật nói ai mà chê cái người đó đó thì cái tội họ rất là lớn. Tức là cái người mà thành Phật rồi vì thương nhân gian mà sanh lại, tức là sanh lại để cứu đời, thì cái trường hợp đó mà nếu mà ta chê hay ta xúc phạm nữa, thì cái này là tội họ rất là lớn. Đó là một cái điều mà tất cả mọi người chúng ta nên suy nghĩ. Nhưng mà có những người nữa chỉ tụng 5-3 lần Kinh Pháp Hoa thì nghĩ mình là Pháp Sư. Hay là cái trường hợp đó nữa, có thể học thuộc một vài cái phẩm ở trong Kinh rồi nữa, có thể giảng nói được đó, mình nói là Pháp Sư, thì ai xúc phạm tới ta thì họ đều thọ quả báo hết. Thì cái này không phải. Cho nên Đức Phật nói nếu ai mà phạm phải cái gì Pháp Sư của Kinh Pháp Hoa thì cái tội lớn, tội lớn. Nhưng mà bây giờ nếu ta giảng Kinh Pháp Hoa mà những người khác hại ta nữa, thì cái trường hợp này nữa thì ta biết ta không phải là Pháp Sư Kinh. Tại sao vậy? Vì ta chưa được Phật hộ niệm. Ta nếu người mà được Phật hộ niệm, tức là Phật thọ dụng á, thì người đó không ai hại được hết. Tại vì Đức Phật đó là những cái người này đó, họ ở chỗ nào á, thì chỗ đó phải được an lành thôi, vì được Phật hộ niệm. Tức là cách cái chỗ họ ở ra 500 do tuần là đều được an lành hết. Và ai gần cái người này đó thì tâm cũng được an hết. Thì cái trường hợp này thiệt ra đó là pháp sư của Kinh Pháp Hoa đó. Còn chính ta cũng chưa thấy an, và những người gần ta cũng không được an, thì ta biết đó, ta không phải là hành giả Pháp Hoa Kinh. Hay nếu nói hành giả là hành giả tập sự thôi. Tại vì đây Đức Phật nói là Bồ Tát mới phát tâm. Bồ Tát mới phát tâm tức là tập sự tu hành. Nên trong Kinh Pháp Hoa chia ra Bồ Tát mới phát tâm, tức là từ lục đạo tứ sanh này mà phát tâm để tu theo Phật, từng bước chúng ta đi lên. Thứ hai là Bồ Tát, cũng là Bồ Tát nhưng mà thành Phật rồi sanh trở lại để cứu đời nữa, thì cái này nữa cũng là Bồ Tát. Đây ta gọi là Bồ Tát lớn hay là Bồ Tát mới phát tâm, thì cái này nó có khác nhau. Và nếu mà ta nữa, ta có cái niềm tin ở Đức Phật, ta có niềm tin ở Kinh, ta không tiếc thân mạng, ta quyết chí tu hành nữa, thì cái trường hợp này nó có thể ta là Bồ Tát mới phát tâm. Tức là phát tâm tu theo đạo Phật, mà ta không tự xét, cái tâm ta chưa hoàn toàn thanh tịnh. Tức là có lúc chúng ta cũng buồn, có lúc chúng ta cũng giận, có lúc chúng ta cũng sợ. Tức là còn bốn cái tướng mà ở trong tâm chúng ta nữa, thì ta biết đó, đây ta mới phát tâm thôi. Chứ chưa phải là như viên Mani Bảo Châu, tức là như ngọc. Tức là bốn cái tướng buồn không có, giận cũng không có, sợ không có, lo không có. Tại sao vậy? Tại vì tâm đã hoàn toàn thanh tịnh và tâm đã hoàn toàn sáng suốt, cho nên thấy toàn thể pháp giới. Tức là mọi việc thấy rõ, biết rõ. Mà thấy rõ, biết rõ rồi thì cái trường hợp này chắc chắn là ta không phạm phải sai lầm, và ta cũng không có lo, không sợ gì hết. Tại bây giờ để quý vị thử, nếu mình biết á, ngày mai mình chết á, thì quý vị có sợ không? Tại nên biết ngày mai mình chết, mình còn có ngày nữa mà mình thấy sợ trong lòng, thì cái trường hợp này mình biết mình còn cách đạo xa lắm. Tại vì khi chết mình biết chết, và khi sống mình biết sống. Thì cái này tâm chúng ta được an rồi. Tại ta biết thế nào rồi cũng chết, thì cái chết nó tới với chúng ta nữa, ta không coi nó bình thường. Đó là ở trên bước đường tu. Còn nếu mà ta nghe nó chết cái ta sợ, ta thấy có gì nguy hiểm đó ta sợ, thì cái trường hợp này chúng ta biết mình còn làm chúng sanh, chứ chưa phải là hành giả. Đây chúng ta biết. Nhưng mà ta mới phát tâm, ta tu theo Kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ đó, trong cái năm cái hàng pháp sư này, cái hàng thấp nhất này là gì? Là khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm, ta tu theo Phật, ta tập làm theo Phật đó, thì đây là cái hàng thứ nhất, gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Ta nên mới phát tâm đó, là ta có cái niềm tin ở Đức Phật. Chúng ta tin ở nhân quả, tức là tất cả mọi cái việc gì đó, nó xảy ra trong đời ta đó, ta coi như đây là chuyện bình thường. Đây ta tin lời Đức Phật, ta tin này. Tại vì khi mà chúng ta sanh vô trong một cái gia đình nghèo khó, ta sanh vô trong một cái nước có chiến tranh, ta sanh vô ở trong một cái vùng thiếu an ninh, tức là tất cả mọi cái việc này xảy ra cho cuộc đời chúng ta, thì ta biết gì? Điều này quan trọng nhất, ta biết nghiệp của mình rồi. Biết mình là cái gì đấy. Cho nên mình là cái còn cái nghiệp, cho nên á, từ ở trong cái nghiệp này đó mà ta cố ta thoát ra, gọi là mong cầu giải nghiệp để đi ra khỏi. Mà cái chủ yếu đây đó, nhìn xa một chút người ta bảo là ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Thành ra khỏi nhà lửa tam giới dục sắc và vô sắc, tức là trong một cái thế giới như vậy đó, thì cái khởi đầu là gì? Tức là cái thế giới tâm thức chúng ta trước. Thành ra trên cái bước đường tu hành đó, ở trong một cái chỗ mà bất an như vậy đó, thì bây giờ đó, ta tập làm sao để ta an tâm trước. Đây cái hàng mà thấp nhất là, trong cái chỗ bất an, nhưng mà ta phải an. Còn những cái người khác á, những người mà không biết đạo, không biết tu nữa, thì ngay như ở trong cái chỗ an mà họ cũng thấy không an nữa. Đáng được an nhưng mà cũng thấy an, cũng phải lo, cũng phải sợ thôi. Thành ra thầy thấy nó có những người rất là tội nghiệp, không phải đến nỗi nghèo, không đến nỗi đói, không đến nỗi mà chết, nhưng mà lúc nào cũng sợ, lúc nào cũng lo. Thành ra ngày xưa đi tu nữa, mà thầy có một cái người bạn cũng cùng tu, mà thầy thấy cái thầy này rất là tội nghiệp, tức là cứ sợ đói thôi. Sợ đói cho nên lúc nào nữa là ông cũng giữ trữ một cái hũ gạo, để hũ gạo đó. Rồi cái hũ gạo này nó cũ, nó sâu, nó mục rồi đó, thì lấy hũ gạo này ra ăn, rồi mua cái hũ gạo mới khác để dành đó. Nên là thiệt, chưa đói mà sợ đói, phải không? Thầy nói là lo chuyện không đáng lo. Cái chuyện này không đáng lo, tại thầy cũng sống chung trong một hoàn cảnh đó. Thầy nói nếu mà trường hợp đói, tất cả mọi người đều đói hết, chết mọi người đều chết hết, thì cái trường hợp mình sống mình. Đây là một cái xã hội, một cái cộng đồng chung. Cho nên cái chuyện này không phải chuyện đáng lo. Mà nếu ta lo được là lo gì? Tức là lo cho toàn thể. Cái tinh thần Đại Thừa Đức Phật dạy chúng ta nữa, nếu hãy cái xã hội này an á, thì chính mình cũng an. Mà cái xã hội này nguy nữa thì mình cũng nguy nữa. Tất cả mọi người nó đều có cái cộng nghiệp, tức là chung nhau hết chứ. Làm sao mình sống riêng mình được? Cho nên cái tâm ích kỷ chỉ lo cho mình không á, thì cái này không được. Đây là cái chuyện không đáng lo. Cho nên á, lo, sợ thì sao? Mau chết thôi, phải không? Thành quý vị nghĩ xem. Sợ nhiều, lo nhiều, chết chứ. Trên cái bước đường tu hành đó, ta nghiệm kỹ rồi ta thấy. Cái người mà hay sợ đó, thì thường thường họ bệnh gì? Nếu mà cái trường hợp đó, nếu họ có cái mới đó, thì thường thường họ bị tim, họ yếu tim, phải không? Tới cuối cùng họ đứng tim, đấy, chết thôi. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên đó, lo cũng không được, sợ cũng không khỏi. Thì bây giờ cái thực tế này ta chấp nhận. Mà cái điều quan trọng nhất đây là làm sao ta ra khỏi cho mình. Cho nên ra khỏi cái nhà lửa tam giới này nữa, mà Đức Phật nói trước nhất á, là cái tâm chúng ta ra khỏi trước nên trên bước đường tu đó. Đây nếu thực tập thì ai cũng được hết, tức là tập trụ tâm lại. Cho nên trụ tâm lại, giữ tâm lại một chỗ, đừng cho nó khởi lên những cái buồn giận sợ lo, cái này cắt bỏ hết. Cho nên trụ bằng cách nào? Thường á, là người ta trụ vào một cái gì mà ta tin tưởng nhất. Cho nên ở đây ta bảo là trụ tâm vào Phật và thế giới Phật. Nên trên bước đường tu của thầy nữa, là thầy có cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật hộ niệm. Có Đức Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta tin ở Đức Phật, ta đem cái tâm ta gắn chặt với Phật tâm. Khi mà gặp cái chuyện mà khó khăn nguy hiểm nhiều nữa, thì Trong lúc đó là thầy chỉ tập trung hết lại mà nghĩ về Đức Phật thôi. Cho nên tâm được an. Tại vì mình chỉ nghĩ về Đức Phật thôi, không nghĩ cái gì khác hết. Thì cái chuyện nguy hiểm, cái chuyện chết bên cạnh mình không thấy nữa. Cho nên có những người nói với thầy, chết tới nơi mà sao thầy không sợ? Thì nó sợ cũng chết thì sợ làm gì đó. Cho nên nó tập trung hết lại về Phật. Lúc đó thầy có một cái nghĩ, nếu mà có chết đi phải không, thì cái tâm chúng ta đang tập trung hướng về Phật mạnh quá, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Phật rước chứ. Nên tất cả các Phật tử có muốn Phật rước không? Cho nên cái tâm mình không tập trung về Phật á, thì chắc chắn mình không được rước. Cho nên nếu tâm mình bị phân tán, mà lúc đó Đức Phật nó hãy cái phân tán về cái hướng nào mạnh á, thì chúng ta sẽ rơi vào chỗ đó. Thì cái lúc đó gì? Trước cái chết cho nên ta sợ chết. Cho nên ta sợ chết thì ta sẽ chết. Ta sợ bị bắt thì ta sẽ bị bắt. Ta sợ đọa thì đương nhiên ta đọa. Tại cái tâm ta đang hướng chỗ đó. Lúc đó tâm chúng ta nó tự nhiên phát hướng về địa ngục, sợ phải không? Sợ thì nên vào địa ngục thôi. Cho nên cái tâm chúng ta đang hướng về Phật. Cho nên dầu chúng ta ở trong địa ngục đi nữa, thân ở trong địa ngục đi nữa, nhưng mà cái tâm chúng ta hướng về Phật thì cái này bảo là được Phật cứu. Cho nên Phật cứu từ ở trong địa ngục mà đi ra ngoài và rơi vào ở trong cái thế giới Phật. Đây là trên bước đường tu nữa, thì thầy cũng đã từng trải nghiệm cái này. Cho nên đã từng trải nghiệm cái chuyện này rồi. Thầy trong cái thời chiến tranh ấy, thầy sanh ra trong cái thời Pháp thuộc, cho nên trong thời kỳ chiến tranh. Cho nên có một lần thầy nằm mơ. Cho nên nằm mơ đó là thấy Pháp ấy, nó bắn mà cái đầu bể nát hết rồi. Mà thầy nghĩ là thôi bây giờ mình chết rồi đâu còn đâu nữa. Cái đầu bể rồi làm sao mà sống. Nhưng mà trong lúc đó cứ nghĩ trong lòng là bây giờ mình chết rồi, thôi chỉ mình nghĩ tới Phật để mình chết rồi. Cho nên nghĩ tới Phật để chết thì cái trường hợp này nữa, khi mà tỉnh dậy mình sống, mình không chết. Cho nên trước cái nguy hiểm thì thầy nhắc tất cả các Phật tử chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thì trong lúc đó mình chết, nhưng mà mình nghĩ tới Phật để mình chết thì mình về Phật. Thầy có cái cảm giác như thế. Cho nên thường ta hay nghĩ tới Phật và trụ tâm vào Đức Phật. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì như vậy đó, ta ra khỏi cái nhà lửa của tâm trước. Mặc dù ta có cái thân này, ta có cái xã hội này, cho nên ta lệ thuộc cái xã hội, ta lệ thuộc cái thân, nhưng mà cái tâm chúng ta nó có thể thoát được. Cái tâm chúng ta có thể thoát được cái xã hội này, cái tâm chúng ta có thể thoát được cái thân bệnh hoạn hay là cái thân bị hành hạ. Thoát ra được thì làm thánh. Như trường hợp Thánh Gandhi nó bảo rằng người Anh ấy chỉ nhốt được con chó của tôi chứ đâu bao giờ nó nhốt được tôi đâu. Thì quý vị nghĩ sao? Tức là lúc đó người Anh bắt Thánh Gandhi đó, nhốt vào trong tù, giam ổng lại. Thì ổng nói là cái thân bị giam lại chứ còn cái tâm tôi làm sao giam được. Thế nên các vị khi mà theo Phật giáo rồi, quý vị suy nghĩ sẽ thấy cái tâm mình có ai cầm tù được không? Có ai nhốt nó được không? Cho nên khi mình nghĩ tới Phật á, ai bắt mình không nghĩ. Nhưng mà cái thân này nữa, thì muốn đi ra nước ngoài thì phải có giấy thông hành, phải không? Phải có hộ chiếu, rồi phải có visa, thị thực. Rồi mình đi qua mấy cái trạm nó còn bị kiểm, phải không? Còn nếu mà cái tâm mình đi nữa, thì cái trường hợp này không bị cái này. Tất cả những cái này mình không bị. Cho nên nó sử dụng cái tâm linh hoạt này tu hành. Chúng ta nghĩ về Phật, chúng ta nghĩ về Phật, ta liền về Phật. mà ta nghĩ về cảnh giới nào đó chúng ta sẽ đọa vào đó. Cho nên cái việc thứ nhất là từ cái tâm. Cái tâm rồi, tâm mà thoát được rồi thì Đức Phật nói là cái thân và xã hội, cái này ta thoát được thôi. Tâm là chủ. Cho nên khi tâm chúng ta chủ động xong rồi thì gì? Trong cái lúc đó mà cái thân chúng ta có bệnh hoạn, cái thân chúng ta có đói khát đi nữa, thì thiệt là nếu tâm làm chủ rồi nữa, ta chủ động được, thì cái bệnh hoạn ta quên và cái đói khát ta quên. Đây là cái kinh nghiệm tu đó thầy thấy. Thế nên thầy có một lúc mà có một cái bệnh, nó gọi là bệnh bệnh gì, bệnh thấp khớp. Cái đầu gối nó sưng lên, thấy không? Tự nó sưng lên ấy. Nó nhức chứ. Khi mà nó sưng lên, nó nhức á, thì lúc bây giờ để mình tu, mình tập lấy cái tâm làm chủ mà. Tập chủ động ở cái tâm, tức là tập trung tư tưởng lại một cái chỗ nào đó, tự nhiên mình không thấy nhức và quên mất cái đau nhức đi. Cho nên nếu mà quý vị tập rồi sẽ thấy. Còn nếu mà trong lúc đó, cái tâm mình đó, mình nghĩ tới nhức đó, đau đó, thì nó sẽ đau nhiều hơn và nó nhức nhiều hơn. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, nếu mà quý vị trải nghiệm rồi. Cái bình thường bây giờ như ta nhức đầu, nhức răng hay đau bụng gì chẳng hạn, mà trong lúc đó ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, ta hướng về Phật cao quá, thì chính cái đau nhức của thân này ta quên được mà. Cho nên khi mà tu được cái tâm giải thoát rồi, vững rồi nữa, thì chính cái thân này nó cũng không hành hạ ta được. Đó là cái điều quan trọng. Còn ngược trở lại, nếu cái tâm chúng ta khát vọng, ham muốn nhiều quá, thì lúc bây giờ nữa, chính cái tâm đó nó hành hạ cái thân. Thậm chí chưa đói mà người ta là nghĩ tới đói rồi. Ta nên chưa đói mà ta nghĩ tới đói. Tại ta nghĩ tới một cái thức ăn nào đó thì tự nhiên ta thấy bụng ta đói lên. Đây là cái trường hợp tại vì tâm. Nên cái này bảo là thân chưa đói nhưng mà tâm đã đói rồi. Cho nên cái tâm ham ăn chúng ta đó, nó thúc giục cái thân. Nó thúc giục cái thân. Ta nên có những người đó mà ăn thừa đạm cho đến béo phì đi, phải không? Phải đi mổ bụng lấy mỡ bớt ra, nhưng mà vẫn thích ăn, phải không? Quý vị nghiệm xem. Thầy mới nói cái người này là cái thân chưa đói nhưng mà cái tâm đói. Ta nói người này có thể nhịn đói một tuần lễ không chết, cái mỡ dự trữ trên bụng họ chưa tiêu, chưa tiêu hết cái này. Tức là họ nhịn đói, họ uống nước lạnh thôi nữa thì để cho ốm lần, phải không? Ốm lần đi chứ. Tại vì thầy có nhiều lúc á, thầy có tập thử, tức là không ăn, thử một tuần lễ xem nó sao. Thầy có cái cảm giác là cái dự trữ trong cơ thể chúng ta chưa hết. Cái dự trữ trong cơ thể chúng ta chưa hết. Tức là nghỉ ăn một tuần lễ chưa hết. Có những người nghỉ ăn một tháng, chỉ uống nước lạnh thôi, nhưng mà họ vẫn khỏe, vẫn sống được. Thì cái chỗ này nữa, thiệt tình mà nói, nếu hãy chúng ta giữ cái tâm mình á, với cái thân này nó quân bằng á, thì khi thân cảm thấy đói thì tâm cũng đói theo, hai cái này. Đây là cái điều quan trọng nhất là giữ quân bằng. Nhưng mà nếu hãy chúng ta tập được cái tâm á, an lạc giải thoát rồi nữa, thì chính cái thân này đói nhưng mà cái tâm này cũng chưa thấy đói nữa. Cho nên Đức Phật đã trải nghiệm đó. Ngài bảo rằng Ngài nhịn đói không biết là bao lâu, cho đến cái da bụng dính cái xương sống này, phải không? Nhưng mà Ngài không có cảm giác đói. Đức Phật thành Phật là khác hơn ta ở chỗ đó. Ta không có cái sức chịu này. Ta không thể nhịn đói lâu ngày được. Cho nên Đức Phật nói đó, các vị Bồ Tát khác hơn chúng sanh là ở chỗ này. Tức là Bồ Tát thì thân thọ hình nhưng mà tâm không thọ. Tức là cái thân gầy còm đói, ốm, nhưng mà cái tâm thì không cảm giác đói, không cảm giác ốm. Cái thân này bị chết đi mà cái tâm cũng không có cảm giác mình chết mà sợ. Đây là Phật, là Bồ Tát. Còn chúng sanh ấy, ngược trở lại ấy, là thân chưa thọ mà tâm đã thọ trước rồi. Thiệt ra chưa đói mà ta sợ đói, chưa chết mà ta sợ chết. Tất cả những cái thiệt ra là thân chưa đau, nhưng mà ta cảm giác là đau. Ta nói quý vị thử xem, có một người nào đó họ dọa mình phải không? Họ lấy cái dao họ chém mình phải không? Họ chém chưa trúng nhưng mà mình cảm thấy đau không? Đấy. Đấy. Cái này nè, thân chưa đau nhưng mà cái tâm đau trước rồi. Đấy. Còn Bồ Tát thì khác, cái tâm, cái thân chết rồi nhưng mà cái tâm cũng chưa biết chết nữa. Đấy. Cái sức tập trung ta mình. Đấy. Cho nên khi mà thành tựu được cái tâm thoát được đó, ra khỏi ba giới rồi đó, ba cõi rồi đó, thì cái xã hội với cái xác thân này không chi phối ta, nó không chi phối được ta nữa. Mà khi mà xã hội không chi phối ta, tâm không chi phối ta, thì lúc bây giờ mới bắt đầu hành Bồ Tát Đạo, gọi là thương nhân gian mà sanh lại. Thương nhân gian sanh lại, đây là Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Thành ra thân không chi phối ta, xã hội không chi phối ta, thiên nhiên không chi phối ta, nhưng bây giờ ngược trở lại, ta bắt đầu chi phối cái thân ta trước. Thành ra ta kiểm tra cái thân chúng ta trước, ta điều chỉnh cái thân ta trước, ta coi cái thân chúng ta nó cần cái gì thì ta bổ sung. Còn những cái mà không cần ta bớt. Cho nên là lúc bây giờ ta kiểm tra và ta điều chỉnh thân, do đó mà thân chúng ta trở thành khỏe mạnh. Thì tất cả các Bồ Tát là thế này. Rồi cái tâm được an, điều chỉnh được cái thân khỏe mạnh để tạo phước đức. Cho nên khi mà tạo được cái phước đức của thân rồi đó, tại vì ta có cái thân này thì mọi người mới thấy. Thế nên mọi người mới thấy cái thân này. Cho nên mọi người thấy cái thân này, mọi người tới với ta đó, họ cảm thấy an hơn. Cho nên lúc bây giờ ta mới bắt đầu chi phối xã hội. Ta nên dùng cái tâm mà chi phối cái thân này, dùng cái tâm mà chi phối, dùng cái thân này mà chi phối cái xã hội. Và từ cái xã hội này đó, nó điều chỉnh cả cái vũ trụ hay là thiên nhiên. Đây là Phật. Cái con đường tu của ta này. Mà khi đó quý vị làm chủ được như thế này rồi, có được cái tâm an lạc rồi đó, thì bây giờ nó mới có thể làm được cái việc mà trong này Đức Phật nói đó là pháp sư, tức là pháp sư nhỏ đây, phải không? Pháp sư thứ năm này, nhỏ nhất. Thì cái vị pháp sư này là gì? Cái sức giáo hóa chúng ta ít thôi. Nhưng mà cái tâm chúng ta được an lạc, mà khi tâm chúng ta an lạc đó, thì mọi người tới với ta họ cũng được an lạc theo. Nhưng mà vì cái phước đức chúng ta còn mỏng, còn ít, còn nhỏ, cho nên nó chỉ dung chứa được một cái mức độ như thế nào đó. Cho nên trên cái bước đường hành Bồ Tát Đạo nữa, thì quý vị nên có cái suy nghĩ này. Ta nên cái sức ta chỉ điều chỉnh được cái thân ta thôi, thì ta lo ta điều chỉnh cái thân. Nhưng mà cái sức ta có thể chi phối được một người, thì ta độ thêm một người. Mà cái sức ta có thể chi phối được 10 người, ta độ 10 người, 100 người độ 100 người. Tại nên tất cả các vị Bồ Tát đều như thế. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà với cái điều kiện tiên quyết đó, là ai gần ta họ đều được an lạc. Ai gần ta thì tâm họ được an. Tại nên ai gần ta đó, thì họ đều hướng về Phật, vì ta đang hướng về Phật. Đây là trên cái bước đường tu hành ấy. Cho nên Đức Phật thường nhắc câu này: ai gần người này tâm cũng được an, phải không? Cho nên trên bước đường tu ấy, tất cả các vị pháp sư ấy, nếu mà ta gần mà ta cảm thấy an, thì cái này đó là đúng cái pháp sư ở trong kinh. Cho nên một người cảm thấy an thì cái pháp sư này chỉ độ được một người. Hai người cảm thấy an thì pháp sư này độ được hai người. Cứ như vậy đó mà nó nhân rộng lên để nó tạo thành ra một cái gì? Tức là tịnh độ của Bồ Tát, hay là cái thế giới của các vị Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu đó ta cố gắng ta tạo này. Nên trên bước đường tu, đầu tiên quý vị nên tạo cho mình có cái tâm an trước. Mà an bằng cách nào đây? Chúng ta gắn liền với Đức Phật để ta được an. Mà khi tâm được an rồi nữa, thì bây giờ thân chúng ta được an. Thân được an thì dùng tâm mà mới kiểm tra thân và điều chỉnh. Thì khi mà thân chúng ta được an rồi nữa, thì bây giờ nữa, cái thân chúng ta sao? Tức là nó khỏe mạnh không? Cái thân chúng ta nó khỏe mạnh và cái ngoại hình chúng ta nó bắt đầu dễ coi. Tại dùng cái thân này mới cảm hóa mọi người được. Ta nói thân khỏe mạnh và ngoại hình dễ coi, cái này đó là cái công đức mà ta tạo được, gọi là công đức của thân. Thì bây giờ nó có cái công đức của thân rồi đó, thì bây giờ mới có thể cảm hóa người khác được. Còn cái thân bệnh hoạn ốm đau xấu xí, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta có nói gì đi nữa không ai nghe đâu. Họ nhìn họ thấy ta chứ. Nhìn họ thấy ta. Cái tâm chúng ta được an. Mà khi tâm chúng ta được an thì sao? Đức Phật nói hãy, cái tâm chúng ta được an rồi, ta nghĩ tới người nào thì người đó được an. Nó có một sức mạnh kỳ diệu như thế. Thế nên ta nghĩ tâm người nào đó thì cái người đó họ liền cảm thấy được an. Hay là thậm chí ta nghĩ tâm người nào đó thì cái người đó ngay trong giấc mơ họ vẫn thấy được ta. Cho nên cái này thường ta gọi là thần giao cách cảm. Đây trên bước đường tu đó. Cho nên tu được cái tâm an rồi đó, thì nó có sức cảm quá rồi. Rồi tới cái thân được an cái nữa đó, cái phước đức này sanh ra nữa, thì bây giờ mọi người thấy ta phải. Còn cái tâm thì vô hình đâu thấy được. Nhưng mà có cái thân đó, thì mọi người thấy ta. Mà họ thấy ta, họ phát được tâm đó, thì cái này chúng ta cảm hóa được. Thì đây là Pháp Sư. Tức là Pháp Sư của Kinh Pháp Hoa đó. Pháp Sư này bây giờ đã ta chỉ giáo hóa được những cái người mà có nhân duyên với ta. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Tức là những người có duyên với Phật thì Phật độ được. Những người có duyên với ta thì ta mới giáo hóa được. Còn những người không có duyên thì cũng không được, Phật cũng không độ được. Thì sao? Cho nên trên cái bước đường tu hành, khi mà tâm của quý vị an rồi, phải không? Cái tâm mình an rồi đó, thì mình bắt đầu cái huệ nó sanh ra để mình thấy chứ. Để mình thấy. Thấy cái gì trước? Tức là thấy cái người nào mình có thể độ được, thấy cái chỗ nào mình có thể tới được. Đây là cái điều quan trọng. Chứ còn chưa thấy thì không nên làm, chưa biết thì không nên tới. Tại vì trên cái bước đường tu của thầy đó, cho nên nhiều khi đó thầy phát tâm rồi thầy nghĩ thầy định tới cái vùng đó để thuyết pháp. Cho nên thầy muốn tới chỗ đó thuyết pháp, muốn tới chỗ đó để độ người ta. Nhưng mà khi đi tới đó thấy không giống như là ở trong tâm mình thấy. Cho nên trên bước đường tu nếu quý vị giờ mới thấy được hai cái. Tức là thấy bằng tâm và thấy bằng mắt. Thấy bằng tâm là khi ta giữ cái tâm ta hoàn toàn yên, để chúng ta có một cái cách cảm thần giao này để chúng ta biết được. Ta biết được cái chỗ đó có nhân duyên với ta nữa thì ta tới. Cái người đó có nhân duyên với ta thì ta tới. Thì khi mà cái chỗ đó có nhân duyên với ta thì ta tới chỗ đó ta được an. Cái người đó có nhân duyên với ta thì ta tới đó nữa. Thì ta có tìm bạn. Nhưng mà duyên này đó, Đức Phật nó có hai, ác và thiện, hay là thuận và nghịch. Người ta không phải biết rõ đó. Tức là cái người đó thuận duyên hay là thiện duyên, thì khi hai người gặp nhau đó, thì tự nhiên phát tâm. Hai người gặp nhau đó, thì cái trường hợp này có thể khởi mỹ niệm tốt. Nhưng mà nghịch duyên hay ác duyên đó, thì tự nhiên gặp là ghét rồi. Đó, thành ra trên cái bước đường tu hành quý vị kiểm nghiệm cái này thấy. Thành ra nghịch duyên, thuận duyên và cái thứ ba là vô duyên, phải không? Nên mình hay nói câu là vô duyên. Vô duyên là không có duyên. Là một cái chuyện vô duyên, phải không? Cái này thiệt ra là không đáng tới mà mình tới, không nên nói mà mình nói. Cái này tự mình lỗi rồi. Cái này vô duyên này. Cho nên vô duyên là không giáo hóa được. Còn thuận duyên hay là nghịch duyên thì Đức Phật nó tu theo kinh Pháp Hoa giáo hóa được hết. Tại vì nghịch thì mình phải làm sao để cho thuận, mà thuận thì làm sao để phát triển. Thế mà tại sao là nghịch? Nghịch duyên có nghĩa là quan gia từ đời trước. Tức là cái quan gia này từ đời trước rồi, cái người này ở đời trước đối với ta nó có một cái quan trái nào đó, cho nên bây giờ gặp lại đây, phải không? Cái này là nghịch chứ. Thành ra nghịch phải hành đạo theo kiểu nghịch. Thí dụ như bây giờ đã có một Phật tử nào đó mà ở ngoài Bắc nó thiếu nợ người ta, phải không? Bây giờ trốn vào Nam đi, rồi đi tới chùa Uy Nghiêm này tu. Khi mà tới chùa Uy Nghiêm này tu đó thì lại bất chợt gặp một cái ông đó, ông cũng ngoài Bắc, ông cũng vô đây, ông tới chùa Uy Nghiêm ông tu. Cái này nghịch, phải không? Mình đi trốn ổng nhưng mà lại gặp đấy. Các vị có bao giờ nghĩ vậy không? Đây là quan gia gặp lại đó thì sao? Ta nên mình đi trốn nhưng mà lại gặp lại, thì lúc bây giờ đó cái cách giải quyết của mình bằng cách nào? Ta nên cách thứ nhất đó, nếu mà quý vị đó, có tiền đó, thấy không? Tức là có tiền đó, thì cái trường hợp đó gặp lại cái chủ nợ cũ này đó, mình tới mình cảm ơn rồi mình trả họ, mình trả cái tiền này cũng là quan gia. Nhưng mà mình tới mình trả lại cái món nợ cũ này rồi mình còn cảm ơn họ nữa, thì cái này Đức Phật nó chuyển, chuyển khổ duyên như thành lạc cũ lại này nữa. Tại vì đáng lẽ mình đi tìm họ để mình trả, nhưng mà lúc bây giờ đó mình không tìm, mà bây giờ bất chợt gặp đây cho nên trả, phải không? Cái mối nợ cũ này thôi trả đi cho nó nhẹ, nhưng mà mình trả trong cái vui vẻ đó, thì cái này chuyển đổi từ cái nghịch mà thành thuận đi. Đây là trên cái bước đường tu của người ta chứ. Còn nếu mà bây giờ đó chúng ta chưa ăn nên làm ra, chưa được, chưa có khả năng thì sao? Trong an lạc hạnh Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta hẹn với lòng: bao giờ mà tôi thành đạo, bao giờ mà tôi tu đắc đạo rồi đó, thì tôi sẽ quay trở lại trả cái nợ này. Đấy. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây nữa, có thể quý vị lướt qua hết. Tại vì ngay bây giờ chúng ta không có điều kiện trả, mà nếu hay chúng ta tiếp tục trả đó, trả cái cũ vay cái mới, đôi khi trả ít mà vay nhiều nữa, thì như vậy cứ ở trong trầm luân sanh tử, không biết ngày nào ra được. Cho nên bây giờ trốn nợ đi tu luôn, tức là trốn đi tu, tu cho đến khi đắc đạo rồi đó, thì lúc bây giờ hoài lại trả mới được. Đấy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cách đó. Tức là gặp lại cái quan gia cũ thì bây giờ đó chúng ta tới để chúng ta độ. Ta nên chúng ta tới chúng ta độ, ta trả cái này chứ, trả nợ này đó, thì cái người chủ nợ cũ ta trả lại cho họ rồi ấy, thì họ đâu có nói ta được nữa. Mà ta tới ta trả họ mà ta vui vẻ đó, thì cái trường hợp này tất cả những cái gì quan gia cũ này tự nhiên xóa hết nữa. Thậm chí họ còn có cảm tình với ta nữa. Cho nên trong cuộc sống quý vị thể nghiệm rồi sẽ thấy cái điều mà Thầy nói đó. Còn nếu bây giờ ta chưa có khả năng trả nợ đó, thì trường tục ta phải trốn thôi, phải không? Cho nên ta đang chùa Uy Nghiêm ta tu đây, nhưng mà ta thấy ông chủ nợ ông tới kia, phải không? Thôi ta lẻn lẻn ta kiếm đường ta trốn đi, phải không? Cho nên ta trốn đi chứ. Bây giờ ở đây thì lại không được, trả thì cũng không có, cho nên là phải trốn. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thì cái trường hợp này nếu hãy khi mà nghịch duyên chúng ta trả đó, ta gặp, ta quyết tới ta gặp để ta trả cái món nợ cũ, để chấm dứt cái cũ đi. Còn thuận duyên chính cái người đó họ đã quý trọng ta rồi, ta đã từng cưu mang, đã từng giúp đỡ họ trong những kiếp về trước rồi, cho nên bây giờ họ gặp ta họ mừng, phải không? Mà ta nói họ nghe, thì tại sao ta không tới? Tại sao ta không nói? Còn cái người kia đó, ta nói phải họ cũng không nghe nữa, họ cãi lại. Mà ta dạy gì ta cãi với họ, phải không? Đây trên cái bước đường tu hành quý vị nhìn kỹ nhé. Cho nên có người thầy thấy thiệt là vô duyên, phải không? Mắc chi mà hai người cãi nhau, rồi tới cuối cùng xỉ vả nhau, thậm chí nữa đánh nhau nữa, phải không? Mình nghiệm khi mình tu rồi mình thấy thiệt là những con người này quá vô duyên nữa. Lạ, phải không? Mình tu theo Phật mình có khác. Thành ra không có khả năng trả thì phải trốn. Còn có khả năng trả thì mình sẽ trả cái này. Trả rồi thôi. Còn bao giờ mà họ muốn nghe mình mới nói chứ. Chứ mình phân trần chi. Cho nên Đức Phật nói là oan ức không cần biện, không cần biện minh, không cần giải thích. Cái chuyện này không cần. Tại vì ta chưa thấy được ba đời nhân quả. Cho nên ta không thấy được đời trước. Nhưng mà ngay bây giờ cái chỗ này đó, nó làm cho chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được này. Trên bước đường tu đó thầy hay kiểm nghiệm thầy đấy. Cho nên có những cái người sao mình nhìn thấy cái mình khó chịu rồi, phải không? Cái này là quan gia quan trái này. Cái cảm giác của mình là đây là bất an rồi, không lành nữa. Mặc dù mình không biết đây là cái gì, nhưng mà chắc chắn là ở trong những cái kiếp về trước đã có vấn đề rồi này. Đây là trên bước đường tu mình. Còn bây giờ mình nói mà nó không nghe, mình cũng ráng mình nói cho nó nghe, thì cái điều này không nên. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên làm cái hạng pháp sư thấp nhất này đó, là khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi, duyên được với Phật rồi, thì lúc bây giờ đó, một mặt đó là ta duyên được với Phật, cho nên nó đem cái tâm mình mà ký thác ở chỗ Đức Phật đó, để là mình được an lành. Tâm mình được an lành. Rồi từ cái tâm an lành này để mình mới nghĩ tới những cái chúng sanh mà đáng độ của mình đây. Tại từ ở trong những kiếp quá khứ cho tới ngày nay thì quý vị nghĩ sao? Tất cả những người mà quen biết với chúng ta đó, ở trong những kiếp quá khứ cái này nhiều. Cho nên ta mới rà, ta mới tìm, coi thử cả những người nào mà có thể thân thương với ta. Ta tìm tới chứ. Thì thực tế một chút là thầy nói thế này. Như Ngài Xá Lợi Phất đó, là bạn của Ngài Mục Kiền Liên. Mà hai ông này đó có một cái giao ước với nhau. Khi mà gặp được cái vị đạo sư, tức là vị thầy đó, thì nên hướng dẫn với nhau tu hành. Cái này là bạn. Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là một đôi bạn. Mà đôi bạn này là gì? Những cái kiếp về trước họ cũng là bạn của nhau để tu hành rồi. Cho nên kiếp này sanh ra trên cuộc đời này thấy nhau là đã quý trọng nhau rồi, đã kết bạn với nhau rồi, đã hết lòng cho nhau rồi, phải không? Thì quý vị đây cũng vậy. Cho nên ta cũng có một số những người bạn thân thương như thế. Thì bây giờ khi ta tu đó, ta rà lại chỗ này xem. Cho nên những người bạn này đó là những người ưu tiên để ta độ trước. Cho nên ta tụng kinh có kết quả, ta nghe pháp, ta thấy an lạc. Thì bây giờ mang cái an lạc, mang cái kết quả này nữa mà tới truyền cho một cái người bạn ta. Nên Đức Phật dạy không phải là ai cũng truyền hết, không phải gặp ai cũng rủ tu hết, phải không? Không được. Tức là chỉ độ những cái người có duyên này. Thì cái khi mà Ngài Xá Lợi Phất á, gặp Mã Thắng Tỳ Kheo, tự nhiên thấy tâm mình an. Rồi đó Ngài Xá Lợi Phất á, đi về tới Tịnh Xá thấy Đức Phật á, thì liền đắc được quả Tu Đà Hoàn, tức là ly sanh, phải không? Tức là được cái tâm an hoàn toàn, không lệ thuộc vào cuộc sống nữa. Cho nên Ngài mới thấy lâu nay mình tu cực khổ như vậy nhưng mà tâm cứ bất an, sao bây giờ được gặp Phật á, thấy mình an. Cho nên Ngài mới đi tìm Ngài Mục Kiền Liên. Ngài mới tìm Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới nói rằng tôi nhờ Phật độ mà bây giờ đó tâm tôi hoàn toàn an rồi. Cho nên khi mà Ngài nói với Ngài Mục Kiền Liên á, thì Ngài Mục Kiền Liên nghe nói tới Phật á, làm cho Ngài Xá Lợi Phất được an á, cho nên Ngài Xá Mục Kiền Liên á, thầy trò, phải không? 100 người dắt kéo tới Tịnh Xá luôn. và đi theo Đức Phật tu. Độ là như thế đó. Chứ còn nếu mà quý vị gặp ai cũng rủ vô đạo tràng hết, gặp ai cũng rủ đi về trụ uy nghiêm hết, thì cái trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Tức là những người không có duyên ở đây, những người không có thích cái cảnh này, không có thích tụng kinh bốn môn mà rủ họ tới đây nữa, họ sanh ra phiền não. Cái người mà có nhân duyên với cái chùa này đó, là khi họ lên họ nhìn cái tượng Phật, họ thấy à, tượng Phật đẹp quá, trang nghiêm quá. Họ nhìn cái cảnh này đó, họ thấy cái cảnh thanh tịnh quá. Còn nếu cái người mà không có duyên chỗ này, ngược lại thì sao? Họ nói cái chuồng gì mà buồn chết thôi, phải không? Quý vị có bao giờ nghĩ vậy không? Ta đã có những người tới thăm thầy ở bên Ấn Quang, đi qua bên này thăm thầy. Nói sao thầy ở bên này buồn quá, phải không? Nói sao thầy ở được? Thầy thấy tội nghiệp. Cái người này đó là phải ồn ào. Họ thích ồn ào. Cảnh vắng họ không thích. Cho nên những người này họ thích ồn ào, họ thích ca múa, họ thích tất cả như này. Thì những người này làm sao vô đây tu được? Đấy. Cho nên chỗ này ai có duyên ở đây nữa, là cái người thích cái cảnh thanh tịnh, thích cái cảnh trang nghiêm. Có những người nữa mà khi kêu họ tới đây rồi nữa, họ cảm thấy bực bội. Bực bội sao? Tại ở đây bảo là điện thoại không cho nghe, nói chuyện cũng không cho nữa, phải không? Các vị có nghĩ vậy không? Không cho nói chuyện, không cho nghe điện thoại, không cho sách giỏ sách lên trên chùa, phải không? Không cho mang giày dép vô. Sao chùa chi mà khó dữ vậy, phải không? Đây. Thành ra những cái người này, thầy nói không có duyên với chùa Uy Nghiêm, thì thôi đừng mời tới, phải không? Cho nên những người nào mà thích mang dép vô chùa đó, thì cái trường hợp đó mình để cho họ tới những cái chùa mang dép vô. Những người nào thích ồn ào đó, thì họ có thể tới những cái nơi ồn ào chứ. Mình rủ tới đây làm gì? Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta làm pháp sư, đầu tiên ta độ được một người, hai người cũng tốt. Nhưng mà người đó là người phải tu, chứ không phải là ai cũng tu được đâu. Tại nên đạo tràng chúng ta hôm nay mà trang nghiêm như thế này, đông như thế này nữa, mà không ồn nữa, thầy nói đây là điều rất là khó. Thầy khó chứ không phải. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái thấp nhất này nữa, là ta làm cho tâm mình an trước. Tâm mình an trước, rồi mình tu có kết quả. Tu có kết quả rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình chỉ dìu dắt những người thân của mình thôi. Những người thân này đó không phải là cùng trong gia đình, trong huyết thống. Cho nên nhiều khi cùng huyết thống anh em, nhưng mà cũng lại không gặp nhau, phải không? Thì cái trường hợp này không nói được. Tức là những người bạn đạo, những người đó có một cái tâm trạng giống nhau, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Thì cái trường hợp hai người này có cái tâm trạng giống nhau thì dìu dắt cho nhau được. Rồi ở trong cái lúc đó đó, cái mà mình được đó, mình chia sẻ với bạn mình. Thế ta nên mình chia sẻ với bạn mình chứ. Cái này đó là pháp sư đó. Thế nên trên cái bước đường tu hành đó, cái ta được rồi đó, đem chia cho người khác, để cho người khác tập cho được theo. Nó tập cũng được như ta. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Theo kinh Pháp Hoa là phải được, phải có một cái sở đắc nào đó, phải không? Tu phải cho được cái này. Nếu mà không được á, mà mình đem mình dạy người, cái này không nên đâu. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, không phải là lý thuyết không. Phải thực tập. Đức Phật dạy chúng ta đã phải thực tập. Rồi khi có kết quả, được cái kết quả này nữa, thì mình đem tới mình chia sẻ với bạn. Cho nên nhiều khi đó, mình có cái kết quả rồi đó, thì Đức Phật nói là cái kết quả này tự nhiên nó tác động qua cho người khác, mà người khác đó, họ tự phát tâm mà tu thôi. Thế nên khi mà quý vị tu mà hướng tâm về Phật, tụng kinh Đại Thừa, được Phật hộ niệm đó, chúng ta thấy được cái tâm ta an, rồi cái thân chúng ta khỏe mạnh, phải không? Cái tâm an, cái thân khỏe mạnh đó, tức là nó tạo cho ta có một cái cuộc sống của đạo, Đây là cái điều quan trọng nhất mà mọi người nhìn thấy, thấy cái được này của ta đó. Thế nên nhiều khi ta chưa nói, nhưng mà người bạn chúng ta họ nhìn là thấy ta bữa nay khác đi, phải không? Thấy bữa nay khác đi. Cái người mà tâm bất an á, nó khác, mà người tâm an nó khác. Cái người mà thân thể khỏe mạnh nó khác, mà cái người mà ốm đau bệnh hoạn khác. Tức là tâm bất an và thân bệnh hoạn đó, thì cái này đó, không được rồi. Cái này là ta tu sai rồi. Nếu ta mang cái này tới, ta khuyên cái người kia tu á, thì cái này chết. Họ nhìn họ thấy chúng ta nó xanh xanh mét mét như vậy, biết không? Cái mùa hè mà vẫn mặc áo lạnh này. Tới rồi nó khuyên người ta biểu đi tu đi, đi vô chùa tu đi. Tôi đi tu nay được mấy năm rồi đây nè, tôi ăn chay được năm rồi đó, phải không? Họ nhìn lên họ thấy ta sợ quá, nói, tu như vậy thì nguy hiểm quá rồi. Ta nói tu mà bệnh hoạn họ sợ chứ. Đây là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Thành ra khi mà thầy đi tu rồi đó, thì bây giờ đó thầy về thầy gặp lại những cái người bạn ngày xưa đó, cũng ở cái tuổi của thầy đó, vào khoảng độ 75-80 đó, mà họ già họ đi hết nổi không làm được, nhìn thấy thầy. Thì bây giờ họ nhìn thấy thầy đó, thì họ liền nghĩ tới tu có khác nữa. Cho nên tu có khác. Ăn uống thì đơn sơ, nhưng mà sức khỏe tốt, sức khỏe tốt, làm việc được. Đây là trên bước đường tu, tâm nó ổn định, nhìn đời chính xác. Cho nên từ cái chỗ đó họ mới hỏi. Họ mới hỏi thì lúc bây giờ nhân cái chỗ họ muốn hiểu, thì lúc bây giờ đó thầy mới khuyên. Thầy mới khuyên họ tu. Họ nghe chứ. Đó là ở trên bước đường tu. Họ nhìn họ thấy chúng ta bệnh hoạn thì chắc chắn khuyên họ tu không được rồi. Mà nếu họ có biết chúng ta tu mà ta bệnh như vậy đó, thì ta nói với họ nó đây là túc nghiệp của tôi đây. Tức là túc nghiệp đời trước của tôi, cho nên bây giờ tôi phải trả cái nghiệp này. Thành ra tôi tu thì nó còn được như thế này, nếu mà không tu chắc có lẽ còn bế tắc hơn nữa, phải không? Nếu ta có cái ý niệm như thế thì lúc bây giờ để chúng ta hướng dẫn họ bằng cách khác. Cho nên đây là ở trên cái bước đường tu. Đức Phật nói là tu có kết quả rồi đó, thì họ nhìn thấy cái quả, họ muốn tu theo, thì bây giờ ta mới chỉ họ. Đây ta có một số bạn như vậy nên chắc. Cho nên làm sao đó mà cái tâm chúng ta được an và cái thân chúng ta khỏe mạnh đó, cái này đó là cái phước đức này. Cái thánh tài chúng ta là nằm chỗ này. Thế nên cái này là ở trong Phật Pháp đó. Rồi từ cái này đó, nó mới dẫn tới những cái khác nữa. Nó dẫn tới khác để chúng ta kiểm chứng, để chúng ta lớn lần lên, phải không? Lớn lần lên tới cái hạng Pháp Sư thứ hai, thứ ba đây nữa. Tức là tất cả những cái gì ta tu có kết quả rồi đó, ta viết lại, ta ghi chép lại, ta ghi chép lại để ta truyền bá cho những người khác. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả những cái kết quả của chúng ta đó, ta viết lại, ta để cho người khác đọc và họ cũng có thể tu theo được. Thì cái trường hợp này đó, nó thuộc về Pháp Sư đó. Mà cái này người ta gọi là thơ tả Pháp Sư đó. Tức là viết trở lại cho người khác. Tóm cái thứ tư là giảng dạy Pháp Sư. Nên cái thành quả ta tu được đây đó, thì lúc bây giờ đó, ta mang ra ta truyền bá một cách rộng rãi hơn. Đó. Đây lần lên tới cái đỉnh cao nhất đó, là cái trường hợp này đó, là cái người mà toàn diện, tức là Bồ Tát, là Phật sanh lại. Ta nên Phật sanh lại nữa. Thì như vậy đó, khi kiểm chứng làm sao ta biết? Nên Đức Phật dạy chúng ta kiểm chứng này. Tức là từ mới phát tâm, ta nên Bồ Tát mới phát tâm cho đến Bồ Tát thành Phật. Khi Bồ Tát mới phát tâm làm sao? Bảo là ví như đào giếng ở trên cao nguyên, mà thấy đất khô thì biết cách nước còn xa. Thế nên ta phát tâm Bồ Đề, ta tu hạnh Bồ Tát, nhưng mà vì nghiệp chúng ta nặng quá, cho nên ta hạ thủ công phu, ta hành trì, nhưng mà không có kết quả gì hết. Thành quý Phật tử có thấy chỗ này không? Ta đã có tu nhưng mà chưa kết quả, phải không? Tâm ta chưa an, ta ra công mà ta không thấy an. Ta lại sám hối, ta tụng kinh Đại Thừa, ta làm liên tục như vậy, nhưng mà sao tâm chúng ta không an? Thân chúng ta chưa khỏe. Đây là cái trường hợp này đó, bảo là cách nước còn xa, biết không? Cách nước còn xa. Đây là nghiệp chúng ta còn nặng. Cho nên cái người thường thì khi mà gặp cái chỗ này, họ thối tâm, họ bỏ. Thế nên những cái người mà họ đi tu rồi đó, họ gặp những cái không vừa ý này đó, họ bỏ. Nhưng không biết cái này là do cái nghiệp của mình. Nhưng mà cái người mà có căn lành thì sao? Nhìn thấy sao người khác họ được mà mình không được, tức là biết cái nghiệp của mình chứ. Còn cái người mà có nghiệp ác đó, cứ khởi lên cái ý ganh tị thôi. Ta nên cứ nói là nó tu sao tôi, phải không? Nó tu sao tôi, nó học dở hơn tôi, nhưng mà sao nó được việc, còn tôi thế này. Khởi lên cái tâm ganh tị thì cái này đọa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ, tu mà không có kết quả, còn cái người kia tu mà có kết quả, cho nên ta càng bực tức, ta càng khó chịu, ta ganh ghét đi, thì như vậy ta lại đọa sâu hơn. Thậm chí tới cuối cùng là chúng ta mất căn lành, ta bỏ cuộc luôn. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật nói chúng ta sao? Tại vì cái người này đó, họ đào giếng, nhưng mà đào giếng trên cao nguyên đó. Đào giếng trên cao nguyên, tức là ta tu mà ta tu ở trong sanh tử, phải không? Ta tu ở trong cái hoàn cảnh. Ta nói quý vị phát tâm tu mà từ ở trong địa ngục phát tâm tu, hay là từ ở trong ngạ quỷ phát tâm tu, từ ở trong nhân thiên phát tâm tu, nó khác nhau chứ. Từ ở trong địa ngục ta phát bồ đề tâm, ta tu là ở trong cái hoàn cảnh hoàn toàn khổ, ở trong nhà lửa, ta tu nó khác. Còn cái người ở trong ngạ quỷ phát tâm tu đó, là cái người nó rơi trong hoàn cảnh nghèo đói, phải không? Nghèo đói khổ sở mà tu. Thế nên ai mà tu trong cái tù tội, ai mà tu ở trong cái nghèo đói, nó khác hơn cái người tu bình thường. Đây là trên bước đường tu đó. Thế nên thầy nghiệm rồi, thầy trải nghiệm cái này thì thấy được. Tức là ở trong chiến tranh có những cái lúc mà thầy không có gì ăn hết. Cho nên gặp một cái khoai lang mà sống như vậy đó, mà bốc dưới đất lên đó, rồi đó lấy tay vuốt vuốt bớt cái cát đi, rồi bỏ vô miệng ăn liền, ăn luôn vỏ, ăn hết, đói mà. Thầy mới nói nè, đây mình tu ở trên bước đường ngạ quỷ phát tâm tu. Trong cái cảnh nghèo đói mình tu chứ. Cho nên trong chiến tranh mình tu, trong tù tội mình tu. Cho nên năm 1963 thầy bị bắt đem bỏ tù, nhốt. Khi mà bị bỏ tù rồi, thầy có cái cảm giác ở trong tù đó, mình muốn lại Phật cũng không được, mình muốn tụng kinh cũng không được, mình muốn đi bách bộ ở ngoài cũng không được. Đây, cái hoàn cảnh mình như thế đó, mình tu nó khác. Còn một người tự do đó, họ khác. Tên người không có tội lỗi gì hết, họ khác. Người có đời sống bình thường, họ khác. Cho nên cái người đào giếng ở trên cao nguyên phải đào cho đến 30-40 thước mới tới nước được. Cái người ở trên bình nguyên, ta có thể đào xuống chừng 10 thước ta có nước. Nhưng có những người mà họ ở cận sông đó, thì cái trường hợp đó có thể 1-2 thước họ có nước. Thậm chí ở trên bờ sông thì lấy nước ra lên uống, phải không? Cái này trên bước đường tu. Ta nhìn cái chỗ này mà ta biết ta đang ở cái vị trí chỗ nào. Ta nên trên bước đường tu. Cho nên cái người có phước tu khác, mà người không có phước tu khác, mà người có tội là tu khác nữa. Có tội làm sao phải xá cái tội mình? Cái này đâu có kết quả được bao nhiêu. Hết được cái tội là đỡ rồi. Cho nên khi mà bị bắt bị tù nữa, họ không hành hạ nữa, thì thầy nghĩ đây là được rồi nữa, may mắn rồi nữa. Nhờ mình tu cho nên lúc bây giờ họ còn thấy mình, họ thương một chút. Lúc đó nhờ Phật hộ niệm tới, cho nên họ thương mình, họ không tra khảo mình thì cái này là tốt cho mình lắm rồi, chứ còn đòi hỏi như những người tự do được. Cho nên nếu mà ở trên cao nguyên đào giếng mà thấy đất khô, hay là tu hành mà chưa có kết quả đó, thì cái trường hợp đó hạ quyết tâm làm nữa để cố gắng vượt qua. Vượt qua cái bước thứ hai thì sao? Bảo là tới đất ướt, đất bùn, phải không? Đất khô rồi mới tới đất ướt, đất bùn. Tới đất ướt thì biết đã gần nước rồi. Tới đất ướt đó, tức là mình gặp một ít những cái may mắn, một ít những cái điều tốt lành. Cái may mắn, cái tốt lành này xảy ra cho mình là cái gì? Trên bước đường tu thầy, thầy nghiệm thầy ta đó. Thiệt ra đó, khi mình mới tu đó, mình gặp những chuyện buồn, chuyện khổ, cho nên mình luôn luôn lúc nào cũng khổ, cũng buồn. Nhưng mà bây giờ đó, mình tu được khoảng thời gian sau rồi mình khá hơn một chút đó, mình vơi cái nỗi buồn mình đi. Mình cũng khổ nhưng mà mình không thấy buồn nữa. Cái hoàn cảnh mình vẫn còn khổ, cái thân mình cũng còn khổ, nhưng mà vì được Phật hộ niệm tới cho nên cái tâm mình không đòi hỏi. Đây quý vị trên bước đường tu mình thấy, cái thân còn khổ chứ, còn phải trả quả báo, nhưng mà cái tâm mình không đòi hỏi nữa, không còn ham muốn nữa, phải không? Cho nên mình sống với thực tế. Đấy. Mình sống với cái thực tế của mình có. Đấy. Thì như vậy đó là mình nhẹ đi một bước rồi. Đây là trên bước đường tu. Thầy nói đó, ông bố của thầy đó, cái hồi còn trẻ, thì ông ham làm giàu. Tại vì muốn làm giàu để hơn mọi người, thậm chí không hơn thì cũng không thua, phải không? Tại vì cái ý thức như vậy đó, cho nên ông rơi vô trong cảnh khổ. Rơi vô cảnh khổ khi mình muốn không được mình khổ, mà tại muốn cho nên cố gắng, rồi từ cái chỗ này nó nợ nần chồng chất lên, khổ về nợ nần, rồi khổ về bệnh tật, cái khổ nó dồn dập lên không còn đất sống nữa. Thì ông cụ thầy mới về chùa, tức là còn cái chút căn lành. Ta nên đi về chùa, được hòa thượng ở trên chùa khuyên cho một lời. Nhưng mà trong lúc ông khổ như vậy đó, thì khuyên ông mới nghe. Thì khuyên ông thế nào? Nói bây giờ đó, tất cả những cái này ship lại để bên đó đi. Thành ra con cố gắng giữ cái tâm mình cho thanh tịnh, nghĩ tới Phật, tụng kinh, lại sám hối. Còn nợ rồi tất cả những cái bỏ qua bên đi, để đó. Trốn mà. Thì một lúc rồi đó ông mới thấy cái tâm mình nó an lần ra, phải không? Cái tâm mình nó an lần ra, rồi cái sức khỏe nó hồi phục lại, phải không? Cái khi mà cái tâm an lành rồi, cái sức khỏe hồi phục lại đó, thì hòa thượng đến chùa mới khuyên nó, thôi bây giờ đã con trở lại để mà trả cái nợ hết rồi mới đi tu. 40 tuổi mới đi tu được, phải không? Đấy, tôi chờ 40 tuổi mới đi tu. Nhưng mà nhớ 40 tuổi không đi tu nữa thì bị nạn nữa là không cứu được. Và thiệt ra thì tới ông cụ thầy tới 40 tuổi thì ông lên chùa thì hòa thượng đã mất rồi. Cho nên lúc bây giờ ông mới đi tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy nói là hạ quyết tâm. Hạ quyết tâm tu, tại vì mình tu chưa có kết quả. Nhưng mà quyết tâm tu rồi đó thì lần lần nó có kết quả. Kết quả cái tâm được an và sức khỏe hồi phục, và ông trở về, ông sống lại đời bình thường để mà thanh toán tất cả những cái nợ nần cũ của người ta, dành dụm để trả hết nợ rồi đó. Thì trên cuộc đời này mình không có nợ nần ai hết, thì cái này là nhẹ nhàng rồi. Mình kiếm được bao nhiêu, mình ăn bao nhiêu, mình sống bao nhiêu để mình tu hành đó, thì cái này là người hiểu đạo. Thì cái này nó nói là ra công tu hành thì sẽ vượt qua. Tới đất ướt, đất bùn thì biết sắp được đến nước. Thì cái tu đạo Bồ Tát của ta cũng như thế. Nhưng mà ở trong lúc đó đó, khi mà ta làm như vậy rồi, cho nên cái tâm chúng ta được an rồi. An chỗ này là gì? Khi mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, ta đánh mình, ta gây khó khăn cho mình mà mình không giận, không buồn nữa đó, thì quý vị biết cái này mình đã vượt. Cho nên lúc bây giờ đó, mình mới có thể gọi đây là hành giả Pháp Hoa Kinh. Đây là hành giả Pháp Hoa Kinh, tức là nhu hòa nhẫn nhục. Trên bước đường tu của chúng ta theo kinh Pháp Hoa nữa, là lấy cái hạnh nhu hòa nhẫn nhục làm hạnh của mình. Cho nên bây giờ đó, họ tìm cách đó, họ bươi móc, họ xói xỉ họ, chỉ trích ta, họ gây khó khăn ta. Nhưng mà người tu thì sao? Tức là làm sao hòa với họ. Hòa với họ, vô hiệu hóa những cái sai trái của họ đi. Đây là trên bước đường tu của người theo kinh Pháp Hoa, cái hành nhu hòa ta. Chữ nhu này là mềm, chữ hòa là hòa tan. Thành ra chúng ta hòa tan, Đức Phật nói là giống như nước với sữa, phải không? Thành ra nước với sữa đem hòa lại với nhau nữa thì không phân ra được nữa. Thành ra đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy nói mình tu theo kinh Pháp Hoa đó, có những người mà nói xấu mình đó, có những người chỉ trích mình đó, đầu tiên mình tập một cái là mình nghe cái đó mình không giận. Mình nghe cái đó mình không giận, phải không? Mới ban đầu nghe mình giận, phải không? Nhưng mà mình tu ra lần lần mình tập, mình nghe mà mình không giận nữa. Mình không giận người nữa. Cho nên khi chúng ta muốn tu nhẫn nhục thì ta cần có những người chung quanh phá ta. Thành ra có những người thì nói với thầy, nói là tôi muốn tu mà nó không để tôi tu, nó cứ phá tôi hoài, phải không? Thành ra thầy mới nói ngược lại, thầy nó phá ông để cho ông tu, phải không? Chứ tu mà không ai phá làm sao mà tu. Cho nên Đức Phật dạy ma không khảo thì làm sao mà Bồ Tát thành Phật được. Cho nên có ma khảo thì mới thành đạo chứ. Cho nên trên cái bước đường tu đó mình không sợ cái này. Cho nên không sợ khó, không sợ khổ, nhưng mà sợ ý chí mình thấp hèn, phải không? Sợ ý chí mình thấp hèn, cho nên cố mình vươn lên. Cho đến khi nào nữa mà không chê mình được nữa, không nói xấu mình được nữa, hay là có nói gì nữa không ai nghe nữa, thì đây mình biết mình được. Đó là trên bước đường tu, cái nhu hòa nhẫn nhục chúng ta là vậy. Cho nên họ tìm những cái lời nói mà xấu để nói ta, nhưng mà ta tìm những cái lời ôn hòa nhất để chúng ta sử dụng, phải không? Đây là trên bước đường tu, hơn nhau là chỗ đó. Cho nên cái hạnh nhu hòa Đức Phật dạy chúng ta, khi mà muốn truyền bá kinh Pháp Hoa, muốn làm Pháp Sư thì phải tập cái hạnh nhu hòa và hạnh nhẫn nhục, tức là có một sức chịu đựng lớn như vậy đó, thì lúc bây giờ mới làm. Cái thứ ba là gì? Tức là tất cả mọi cái mình biết trên cuộc đời này rồi cuối cùng hoàn không, phải không? Tất cả đều hoàn không hết, chỉ còn lưu lại trong lòng mình hai chữ tốt và xấu thôi, tội và phước thôi. Thế nên trên cuộc đời này nếu mà ta nhìn trở lại cái quá khứ chúng ta trước khi chúng ta từ giả đó, mà ta thấy ở trong lòng chúng ta đó, ta thấy toàn là những cái việc tốt thôi, ta không làm cái gì hại người hết đó, thì đây là tâm chúng ta an. Đó là trên bước đường tu, nó có khó khăn, có thử thách, nhưng mà đó để ta kiểm chứng cái tâm của mình lại. Cho nên cái này bảo là tất cả đều bỏ hết. Trên bước đường tu, ta coi như đó là cảnh mộng. Ở trong giấc mộng, khi tỉnh dậy rồi thì không còn nữa, hay là khi chúng ta chết rồi không còn nữa. Cho nên nó chỉ còn mang theo cái tội hay là cái phước cho đời sau. Nếu cái tội thì chúng ta đi vào đường ác, mà cái phước thì chúng ta đi vào đường lành để tiếp tục tu nữa. Thì đây là cái ý nghĩa của kinh Pháp Qua mà cái phẩm Pháp Sư. Thầy xin kết thúc ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và điều trọn thành. Thank you.